đệ nhất kiếm thần, chương 2645, hai tên nhóc kia quả thực rất thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà kiếm ý thiện ác của Diệp Huyên. Hắn cũng không cách nào thấu hiểu hoàn toàn đúng và sai trên thế gian này. Chuyện hắn có thể làm chính là giữ vững sơ tâm, không làm chuyện trái lương tâm, không làm chuyện hổ thẹn. Còn những chuyện khác, hắn cũng không quan tâm nhiều. Bởi vì Diệp Huyên hắn không phải thánh nhân. Lúc này, cô gái váy bố đi ra ngoài đại điện. Lúc nhìn thấy cô gái váy bố, vẻ mặt Viên Tiểu Đao lập tức đề phòng. Ả ta rất e ngại cô gái váy bố này. Tuy rằng đối phương không phải bản thể, mà chỉ là một phân thân thôi. Cô gái váy bố liếc nhìn Viên Tiểu Đao. Sau đó nàng ta nhìn sang A Liên. Tại sao ngươi lại dừng lại ở nơi này? A Liên cười nói. Làm một vài chuyện. Cô gái váy bố hỏi. Bởi vì hắn. A Liên lắc đầu. Không hoàn toàn là vậy. Có một vài chuyện cần phải xử lý. Cô gái váy bố gật đầu. Cô gái kia bây giờ đang ở nơi nào? A Liên cười hỏi. Cô gái váy trắng sao? Cô gái váy bố gật đầu. A Liên nhẹ giọng đáp. Vị trí cụ thể thì không biết. Cô gái váy bố im lặng. A Liên nhẹ giọng nói. Thật ra, với thực lực của nàng ta, vốn có thể đi đến ngũ duy rồi. Nhưng nàng ta lại vì cái tên bên trong kia mà dừng lại ở nơi này. Đây không phải là chuyện tốt. Cô gái váy bố gật đầu. Thế giới này đã không chứa nổi cô gái kia rồi. Nhất là tính khí cô gái kia còn vô cùng nóng nảy. Tiếp tục ở lại đây thì rất nguy hiểm cho vũ trụ này. Vì nếu như cô gái kia nổi điên lên thì không ai có thể khống chế được. Cô gái váy bố đưa mắt nhìn tinh không mênh mông phía xa. Nhẹ giọng nói, vẫn là vùng vũ trụ kia, nhưng đã không còn là vũ trụ mà ta quen thuộc. A Liên cười nói, cũng may, gặp được một người quen như ta, nếu không ngươi đi ra chẳng phải rất buồn chán sao? Cô gái váy bố khẽ gật đầu, ngược lại cũng có chút nhớ đến cậu bé với cô nhóc kia. A Liên cười ha ha, chớ nói, ta cũng khá nhớ nhung bọn họ đấy. Hai tên nhóc này từ khi về quê hương Liêm Xương thì không chỉ nghịch ngợm bình thường nữa rồi. Nghe vậy, vẻ mặt cô gái váy bố cũng có chút tươi cười. Hai tên nhóc kia quả thực rất thú vị. Ngay lúc này, ba cô gái gần như cùng lúc nhìn về phía điện U Minh cách đó không xa. Từ bên trong, một người đàn ông đã đi ra. Chính là Diệp Huyên. Quanh người Diệp Huyên có hai loại kiếm ý, một đen một trắng liên tục vây quanh. Cách chương.